Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ba Giang cho Giang Miểu năm. Trên mặt anh em Giang Trạm không chỉ không có bất kỳ vẻ miễn cưỡng nào, mà còn trưng ra vẻ cưng chiều nhìn Giang Miểu. Tình cảm này mà còn không chân thành, thì tình cảm chân thành sẽ còn đến mức nào? Đường Noãn thật lòng hâm mộ. Cô cũng muốn có ba mẹ và anh trai như vậy. Đương nhiên người hâm mộ không chỉ có mỗi mình cô. Cô có thể nghe được rõ tiếng ồn ào vang lên đằng sau. Ngay cả ánh mắt các ông lớn nhìn về phía Giang Miểu cũng có thêm một phần cân nhắc cô con gái được yêu chiều đơn thuần và cô con gái có phân lượng trong nhà, chung quy có sự khác biệt. Đường Noãn chú ý tới ông nội Giang và ba Giang đang lơ đãng nhìn về phía Diệp Thủ Yến. Như có điều suy nghĩ, cuối cùng người nhà họ Giang lấy việc cắt bánh sinh nhật để hạ màn vở kịch chính. Bắt đầu chuyển sang tiệc tối. Bất kỳ bữa tiệc nào ở giới hào môn đương nhiên không phải tổ chức vì miếng ăn. Rất nhanh đã có người qua chào hỏi Diệp Thủ Yến. Những người có thể nói chuyện với anh tất nhiên đều là người có trọng lượng. Đường Noãn đứng bên cạnh anh khéo léo mỉm cười. Tiếp nhận sự đánh giá trong tối ngoài sáng của mọi người. Chỉ chốc lát sau, Đường Noãn nhìn thấy ba Giang và Giang Trạm dẫn theo Giang Miểu đi tới. Thậm chí trên đường mẹ Giang còn dẫn Lâm Nguyệt Nga đến gần. Đường Thắng An và Đường Sương cũng thuận thế đi theo. Trong vòng này, nhà họ Đường còn kém nhà họ Giang một mảng lớn. Sao mẹ Giang có thể đối xử với người nhà của tình địch của con gái tốt vậy được? Hiển nhiên là tới làm chỗ dựa cho con gái. Tuy ngoài miệng Đường Noãn kiêu ngạo, nhưng thực tế cô rất biết phân tích lợi hại. Lúc này chống lại bọn họ, chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi. Vì thế quyết đoán chuẩn bị rời đi. Cô nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của Diệp Thù Yến. Ý định ban đầu là muốn chào hỏi. Kết quả Diệp Thù Yến lại hơi nghiêng người. Làm sao vậy? Đường Noãn dừng một chút. Ghé vào bên tai anh nhỏ giọng nói. Tôi đi tìm Quý Vân. Diệp Thù Yến cúi đầu nhìn xuống chân cô. Đường Noãn cười nói. Không sao hết, tôi và Quý Vân tìm một chỗ ngồi một lát. Lúc nào anh tính đi thì gọi điện thoại cho tôi là được. Diệp Thủ Yến gật gật đầu. Cẩn thận một chút, khi người nhà họ Giang và người nhà họ Đường đi tới trước mặt. Đường Noãn dịu dàng gật đầu ân cần thăm hỏi. Ngay sau đó lưu loát xoay người rời đi. Bọn Đường Thắng An đều nóng rực nhìn chằm chằm vào Diệp Thủ Yến. Nhưng sắc mặt người nhà họ Giang lại không được tốt lắm. Chẳng qua Đường Noãn cũng không quản được nhiều như vậy. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt thòi trước mắt. Lúc Quý Vân tìm thấy Đường Noãn thì cô ấy cười không ngừng. Cậu khiêu khích xong thì bỏ chạy. Không cho người ta cơ hội đánh trả. Sát ý trong mắt Giang Trạm sắp không giấu được nữa rồi. Bản thân cô ấy cực thích hóng chuyện. Nên vẫn luôn chú ý tới bên này. Nhưng đoán chừng hôm nay có không ít người chú ý tới bọn họ. Lúc này thấy Đường Noãn qua đây, mọi người đều top 5 top 3 lại gần nói giỡn. Không phải khiêu khích, Đường Noãn nhấn mạnh là rút lui mang tính chiến lược. Rút lui khá tốt. Lý Thu Thu bên cạnh đang uống sâm panh, ung dung nói, không chiến mà khiến cho người ta đầu hàng. Sợ rằng đối phương đang bị tức chết rồi. Đao hiệp Lý, xin buông tha. Đường Noãn còn muốn giãy giụa một phen. Các cậu đều hiểu sai rồi. Các cậu cũng thấy hôm nay Giang Miểu được cưng chiều ra sao à? Tớ mà đi khiêu khích cô ta thì có khác nào tự chuốc phiền vào người không? Tớ nào có ngốc như vậy? Không ngờ có không ít người suy nghĩ giống nhau gật gật đầu. Đường Noãn, Lý Thu Thu chu đáo bổ sung thêm cho cô. Thật ra cũng không thể gọi là ngốc. Chính xác mà nói phải là kiêu ngạo. Không nhận được sự an ủi. Cảm ơn, Đường Noãn sống không còn gì luyến tiếc thở dài. Quả nhiên hồ bằng cầu hữu đều không đáng tin cậy. Không chỉ không đáng tin cậy, mà còn không chịu nổi tịch mịch. Quý Vân giảo hoạt hỏi. Cậu không biết đó thôi. Lúc cậu khoác tay Diệp Đại Thiếu bước vào, cằm của mọi người đều bị kinh hãi sắp rớt xuống luôn. Không ngờ Diệp Đại Thiếu còn có lúc biết quan tâm người khác như vậy. À, quà của Giang Miểu còn cố tình để cho cậu tặng. Có phải anh ấy đã nghe được gì đó nên muốn làm cậu yên tâm không? Đường Noãn cười cười không nói gì. Chủ yếu là do chính cô cũng không nghĩ ra. Lúc bọn họ mới đính hôn, cô từng cùng anh tham gia mấy bữa tiệc. Từ trước đến nay anh luôn lãnh đạm. Đối với người vợ chưa cưới này, điểm đặc biệt duy nhất đó là cô có thể đứng bên cạnh anh bất cứ lúc nào. Nếu nói là săn sóc chu đáo thì không đến mức đó. Nhưng dẫu chỉ có chút bất đồng này cũng đã đủ để có người chướng mắt cô. Tuy rằng không biểu hiện một cách rõ ràng mà thôi. Quý Vân cười nói, nghe Diệp Nhị nói, lúc tỷ lệ cược của anh ta giảm xuống, rất nhiều người còn nóng nảy. Đường Noãn nghe ra ý của cô ấy, nhướng mày, sao, lúc này tăng lên rồi. Lý Thu Thu lắc nhẹ ly rượu, chậm gì gì nói, đó là hiển nhiên, dù sao cũng phải tỏ vẻ tôn trọng đối với Nam, cổ phần của Giang Thị chứ. Nói xong còn cảm thán, Nam, cổ phần của Giang Thị, trưởng bối nhà họ Diệp cũng phải dao động, hào môn liên hôn mang lại nhiều lợi ích. Được xem là song thắng, ý kiến tham khảo của trưởng bối trong nhà vô cùng quan trọng. Huống chi điều kiện bản thân Giang Miểu so với Đường Noãn ưu tú hơn nhiều. Đường Noãn nghĩ đến lúc tặng cổ phần, ba Giang và ông nội Giang dường như lơ đãng nhìn về phía Diệp Thủ Yến. Cười nói, theo cách nói của cậu, nếu nhà họ Giang dùng Nam, cổ phần câu được con cá lớn Diệp Thủ Yến thì mới được xem là kiếm lời lớn chứ. Mấy người cười rộ lên, bọn họ sinh ra trong cái vòng luẩn quẩn này, đại bộ phận mọi người đều hiểu được. Lợi ích vững chắc hơn tình cảm nhiều, bỗng đằng sau vang lên một tiếng nói nũng nịu, cô cho rằng ai cũng xấu xa như các cô à, Đường Noãn quay đầu lại. Đúng là cô gái nhỏ vừa mới đứng bên cạnh Giang Miểu. Lúc này cô ta đang nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn cô. Quý Vân nhỏ giọng giới thiệu. Con gái út nhà cậu của Giang Miểu. Kim Vấn Hạ, con nhóc này rất kiêu căng. Thích nhất là khoe khoang. Hôm nay là sân nhà người ta. Có thể không chọc thì đừng chọc. Là một kẻ ăn chơi trác táng đủ tiêu chuẩn. Năng lực thức thời của mọi người vô cùng tốt. Quả thực Đường Noãn cũng không muốn gây sự trong hoàn cảnh này này. Hơn nữa ngay từ đầu cô gái này đã căm thù cô. Sợ rằng nói lý không được. Vì thế nghe lời cười nói. Ừ, cô nói đúng. Đúng là tôi hẹp hòi. Xin lỗi, cách chương.